Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, ngàn năm thị tẩm nha hoàn. Ngươi liền vì nhất thời hưng khởi, liền muốn để hoàng vực tinh không đều cùng nhau chôn cùng. Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp ngưng tụ, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin. Mới đầu còn cho rằng Vương Khai là thuận miệng nói một chút đâu. Hiện tại xem ra, tuyệt đối đều là thật. Hắn muốn làm, tất nhiên sẽ đi làm. Cái này hoàng vực tinh không cũng không phải bản thiếu gia nhà. Cũng không có bản thiếu gia thân nhân bằng hữu. Đã như vậy, có sống hay không, chết bất tử, cùng bản thiếu gia có lông quan hệ. Huống chi, cũng không phải bản thiếu gia muốn diệt bọn họ, mà là bọn họ phản kháng bản thiếu gia, lựa chọn tự chịu diệt vong thôi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút khinh thường cười lạnh nói: "Tự chịu diệt vong?" Huyền Diệu nữ quân lập tức chứng tràn khí ngực thân chập trùng lên xuống. Trong đôi mắt càng tràn ngập nổi nóng chi ý, như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai thế mà sẽ nói ra như thế ngôn ngữ. Rõ ràng là ngươi đặt chân nhiễu loạn hoàng vực tinh không phải có trật tự, bây giờ lại nói thành là bọn họ chống lại ngươi. Ngươi còn biết hay không đến như thế nào nhân đạo? Huyền Diệu nữ quân lạnh giọng nổi giận nói. Nhân đạo, bá. Lời vừa nói ra, Vương Khai con ngươi két két co vào. Đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nhẹ giọng cười lạnh nói. Nhân đạo, tu luyện giới, từ xưa đến nay, chính là ngươi chết ta vong. Không khỏi là lấy mệnh đọ sức thiên. Ta cấp lưu đường sống, ai lưu cho ta đường sống? Ngươi coi cái này tu luyện giới chính là thế giới hòa bình sao? Chỗ nào không có quý tiện chi điểm? Chỗ nào không có đủ loại khác biệt? Đã như vậy, ta vì sao muốn đối cái kia chút trên miệng chính nghĩa tràn đầy, làm người làm việc lại âm hiểm hèn hạ cặn bã lưu tình? Huống chi, ta hiện tại chỗ làm sự tình chính là hủy đạo này phân ra hạch tâm cùng bên ngoài sinh tử tinh. Về sau lại thay đổi hoàng vực tinh không trật tự, ai nếu là lại làm đặc thù, vậy liền hết thảy chờ lấy chết đi. Vốn là khi một câu nói đùa Vương Khai, hiện tại cũng là động lên chân nộ. Dù sao, muốn cải biến cao thấp quý tiện định luật, là căn bản không có khả năng. Chỉ cần có sinh mệnh vẫn còn, cho dù làm lại từ đầu, vậy sẽ từ từ diễn biến ra đủ loại khác biệt. Cái này không cách nào cải biến sự thật. Biết rõ tức liền như thế nào làm, đều không thể cải biến hoàng vực tinh không định luật. Vương Khai hiện tại cũng là quyết định, lấy thủ đoạn cường ngạnh tiến hành cải biến. Hỗn trướng, chỉ là bên ngoài phế vật, cũng dám tới sinh tử tinh dương oai, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Đột nhiên, theo lão giả kia tiếng nói truyền đến, Vương Khai lông mày thì là vẩy một cái, nhún vai, có chút khinh thường cười lạnh nói. Nghe thấy được sao? Hắn muốn giết ta đâu? Với lại, còn nói bản thiếu gia là bên ngoài phế vật đâu? Loại người này, còn sống có ý nghĩa sao? Ông, đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, liền gặp một đạo màu lam tinh nguyên chi lực, bị nó bấm tay bắn đi ra, trực tiếp đem cái kia chạm mặt tới lão giả, cho đánh thân thể vỡ nát ra, hóa thành huyết vũ, vương vãi xuống. Ngươi! Huyền Diệu nữ quân gặp một màn này, mặc dù có phẫn nộ, cũng là á khẩu không trả lời được. Xác thực, như Vương Khai không làm như thế, như vậy, chết liền là hắn. Nhưng dù vậy, Huyền Diệu nữ quân vẫn như cũ sẽ không cải biến mình đường. Cường giả, liền nên có cường giả uy nghiêm, há có thể tùy ý sát sinh. Cái này, tinh chủ, cái kia chút đi theo lão giả đến đây bọn hộ vệ, giờ phút này cũng là dọa đến mắt choáng váng, cứ thế ngay tại chỗ, thật lâu, đều là không dám nhúc nhích một cái. Như thế nào đều không nghĩ tới, đến đây nháo sự người, thế mà hội cường đại như thế. Cong ngón búng ra, chính là diệt tinh vương cảnh tam phẩm sinh tử tinh tinh chủ. Tinh chủ, các ngươi gọi hắn tinh chủ, chậc chậc, hắn không hội liền phàm là chết tinh chủ làm thịt a. Ha ha, yếu đến tình trạng như thế, cũng không cảm thấy ngại khi tinh chủ. Tranh thủ thời gian đầu thai a. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút xem thường cười nói. Đối với cái này, 10 cái hộ vệ đều là không dám giận, cũng là không dám nói. E sợ cho Vương Khai kế tiếp giết liền là bọn họ. Tại cường hãn thực lực trước mặt, chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Gặp một màn này, Vương Khai càng xem thường lên, chỉ vào những hộ vệ kia, châm chọc nói, người nhìn thấy không, như bản thiếu gia cực yếu, bọn họ khẳng định hội diễu võ dương oai, ước gì lấy vô số loại phương pháp tới giết bản thiếu gia. Nhưng rất đáng tiếc, bản thiếu gia rất mạnh, mạnh đến để bọn họ cúi đầu quỳ xuống nhận lầm. Bá, vừa mới nói xong, còn chưa chờ Vương Khai nói thẳng, ta 10 cái hộ vệ, liền đã quỳ ở giữa không trung, cùng kêu lên nói ra, xin tiền bối tha mạng. Tha mạng a, hỗn trướng, ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, huyền diệu nữ quân cũng không còn cách nào chịu đựng tức giận. Vung vẩy lên ngọc thủ, chính là đem cái kia 10 cái hộ vệ, hết thảy tại chỗ chấn sát. Vương Khai, ngươi có ngươi nói, ta có ta đường, đợi đến sát khí phá giải, chúng ta sẽ không còn liên quan. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Nói xong giống bản thiếu gia rất muốn giúp ngươi phá giải sát khí giống như. Mình về đi chơi đi, bản thiếu gia không có thời gian giúp chuyện này. Ngươi, đối với cái này, huyền diệu nữ quân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Vương Khai, thật lâu, mới là thở dài, vừa mới là bổn quân thất ngôn, mong rằng ngươi chớ có. Các loại, giúp ngươi cũng được, chỉ là đâu, muốn bao nhiêu thêm một cái điều kiện, đã ngươi như thế để ý hoàng vực tinh không sinh tử tồn vong. Vậy liền đánh đổi một số thứ a. Vương Khai híp mắt, bày biện đoạn cười nói. Không thể không nói, Vương Khai cũng là rất bội phục huyền diệu nữ quân. Chính nghĩa quá mức, cho dù đang tức giận bên trong, đều có thể cúi đầu, nén giận cùng mình xin lỗi. Chỉ bất quá, đánh một bàn tay, quay đầu lại cho cái táo ngọt sự tình. Vương Khai thế nhưng là không nguyện ý tiếp nhận. Điều kiện gì? Huyền diệu nữ quân nhíu lại lông mày, nhàn nhạt hỏi, chuyện cho tới bây giờ, cũng là không có một điểm biện pháp nào. Vừa mới nếu không có phẫn nộ quá mức, há hội rơi xuống bị Vương Khai ra điều kiện tình trạng. Rất đơn giản, từ nay về sau, người chính là bản thiếu gia thị tẩm nha hoàn, muốn thường bạn bản thiếu gia tả hữu 1000 năm. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, lời vừa nói ra, huyền diệu nữ quân đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, thân thể mềm mại cũng là bỗng nhiên cứng đờ. 1000 năm, vẫn là làm cái thị tẩm nha hoàn. Điều kiện như vậy, cho dù là huyền diệu nữ quân, đều là không thể nào tiếp thu được. Cũng là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đường đường nghe tiếng hoàng vực tinh không huyền diệu nữ quân, há sẽ nghĩ tới, muốn cấp khi thị tẩm nha hoàn 1000 năm sự tình. Làm sao? Không nguyện ý sao? Không nguyện ý lời nói. Hoàng vực tinh không, cho dù không cần bản thiếu gia xuất thủ, vậy có khả năng sẽ bị sát khí xóa bỏ a. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, ngược lại muốn xem. Nàng chính nghĩa, cái gọi là cường giả chi tư, đến cùng có thể duy trì bao lâu? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai cho rằng nàng khẳng định sẽ trở mặt thời điểm, lại nghe nàng vậy mà gật đầu đáp ứng. Mặc dù sắc mặt nàng cực lạnh, ánh mắt cực hàn, nhưng vẫn là đáp ứng. Hướng tinh không chi thần thề a. Từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần Vương Khai, thì là nheo lại hai mắt, chỉ vào tinh không, nhẹ giọng một cười. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp đối tinh không chi thần phát khởi lời thề, đồng thời nói cùng Vương Khai yêu cầu một chữ không kém, thời gian 1000 năm, bản thiếu gia sẽ sửa rơi ngươi cái này tật xấu. Ngươi hẳn là muốn may mắn, đổi lại người khác, bản thiếu gia đã sớm đem hắn cho giết. Tại bản thiếu gia trước mặt chơi chính nghĩa, chơi cường giả uy nghiêm, đơn thuần muốn chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra.